Chương 1236, Ni Tật Giật bị tiêu diệt chiến, 17. Giống tại Hàn băng đánh tới, tại Hàn lưu mãnh liệt dưới, cặn bã loại ga ho the tờ một tiếng. Cường tráng hai chân nhảy lên, trong nháy mắt. Nhảy lên số 10 mét cao mỉ gợn. Trực tiếp vượt qua Hàn băng Hàn lưu tập kích, nhảy lên ẹ tịt trên đầu. Trong tay, đại kiếm, đối phía dưới ẹ tịt, liền là đánh xuống. Đại kiếm trọng lượng. Kinh khủng lực đạo. Tăng thêm mấy chục mét rơi xuống lực lượng. Cái này một kích. Nhưng không cực kỳ hoanh một tiếng oanh minh đại địa, trong nháy mắt, nổ tung. Một cái không nhỏ mây hình ấm, thăng thiên mà lên. Hạt bụi trong nháy mắt phun trào. Quét sạch lan tràn tứ phương. Mà tại hạt bụi trung ương. Tay nâng lấy. Trên bàn tay, hiện đầy cực hạn hàn băng, so tinh cương còn cứng cỏi hơn hàn băng. Cứ như vậy, Etit, một tay, đem cặn bã loại công kích. Chặt lại. Bất quá, to lớn lực lượng, y lì nguyên, để ẹ tịt cánh tay, lại run rẩy. Bất quá, ẹ tịt lại là cười, cười gằn, hương phấn cười. Tạch tạch tạch hàn băng, tại xâm nhập. An mòn cái kia cặn bã loại đại kiếm. Mặc dù, an mòn tốc độ rất chậm, nhưng là, đang không ngừng lan tràn. Giống trong miệng, phát ra một tiếng ga ho the tờ trong tay đại kiếm so lời kia, cặn bã loại mặc dù ngươi cảm giác được. Nhưng là, muốn lấy ra, xác thực không làm được. Giống như lạc địa sinh can. Đại kiếm, tại ẹ tịt kết băng. Cứng cỏi băng, một mực nắm lấy đại kiếm, để cặn bã loại, căn bản cũng không khả năng lấy ra đại kiếm. Giống lớn tiếng ga ho the tờ một tiếng. Hai chân nhất động. Nhảy lên mà đi. Nắm lấy đại kiếm, nhảy lên một cái. Băng một tiếng băng liệt thanh âm truyền đến. Chỉ gặp, đại kiếm, trực tiếp bẻ gãy. Nhảy lên mấy chục mét. Cặn bã loại trực tiếp rút lui mấy chục mét về sau, lại là nhảy lên, thẳng đến cùng ẹ tịt kéo ra trăm mét về sau mới dừng lại. Như dã thu ánh mắt nhìn ẹ tịt, thấp giọng rít gào trầm trầm lấy. Mặc dù, tránh thoát, nhưng là, cặn bã loại trong tay đại kiếm, chỉ còn lại có một nửa. Lần đầu tiên giao phòng, rất hiển nhiên, là cặn bã loại bị thua thiệt. Hiện tại mới giống lui, đã chậm. Nhìn xem rút đi cặn bã loại, ẹ tịt hơi nheo mắt lại. Trong nháy mắt, xông tới. Tay hư không một nắm, trong nháy mắt, một thanh băng kiếm xuất hiện tại ẹ tịt trong tay. Khoảng trăm thước, lấy ẹ tịt hiện tại thực lực tới nói, căn bản cũng không phải là cái gì nhiều khoảng cách xa, toàn lực phía dưới, chớp mắt thời gian, liền có thể đến. Đương đương đương đương đương trong tay, băng kiếm, đối cặn bã loại, không ngắn phách khảm lấy. Ẹ tịt công kích, cuồng bạo dị thường, đồng dạng, công kích, mỗi một kiếm, mỗi một lần phách khảm. Đều là nhắm chuẩn cái này cặn bã loại yếu hại. Đầu cổ trái tim dạng này công kích, đừng bảo là toàn bộ mệnh bên trong, chỉ cần mệnh bên trong một kiếm, như vậy, cặn bã loại liền sẽ có tuyệt đối sinh mệnh nguy hiểm. Trừ phi, cắt mai biến thành cái này cặn bã loại, có thể không nhìn yếu hại thương tổn. Bất quá, hiển nhiên, ẹ tịt công kích những này yếu hại, không phải có thể tùy tiện liền có thể không nhìn, vô luận là đầu vẫn là cổ, lại hoặc là trái tim. Cũng có thể trực tiếp muốn mạng người yếu hại. Cho nên, đối mặt ẹ tịt công kích, cặn bã loại có thể làm, liền là dơ hắn nửa trôi đoạn kiếm, ngăn cản. Tiếng va chạm đờ ấp đờ nê nở âm thanh tiếng oanh minh không ngắn vang lên. Tại ẹ tịt cùng cặn bã loại lực lượng dưới, chung quanh, đại địa đã phá toái một mảnh. Mà lại, đặc biệt là cặn bã loại bị đánh một mực thối lui đi. Trên đường đi, đã hiện đầy một đầu dài đến vài trăm mét đại địa phá toái khu vực, mà đi. Cái này khu vực, còn tại không ngắn duyên thân. Phanh một tiếng oanh minh chỉ gặp, ẹ tịt băng kiếm trực tiếp bổ ra cặn bã loại đoạn kiếm, nhất cước đá tại hắn trên thân, trực tiếp, đem hắn đá bay ra ngoài. Trực tiếp, cặn bã loại bị đá bay mấy chục mét xa. Giống dây rùa lấy, từ mặt đất đứng lên, đối ẹ tịt, cặn bã loại phẫn nộ ga ho the tờ một tiếng. Trong miệng, quang mang tại ngưng tụ, tốc độ nhanh vô cùng. Chớp mắt chỉ gặp, một kích năng lượng pháo liền đã từ cặn bã loại trong miệng phun ra, đánh phía ẹ tịt. Ga ho the tờ đã như vậy, vậy thì nhìn một chút hai ga ho the tờ càng thêm lợi hại ai nhìn xem cặn bã loại công kích, ẹ tịt hơi hơi nhoáng một cái. Sau đó, đối cặn bã loại, trực tiếp một kích ga ho the tờ đánh đi lên. Băng long ga ho the tờ hàn băng, hàn lưu, trong nháy mắt, như là lòng quyển quét sạch. Từ ẹ tịt trong miệng ga ho the tờ mà ra, đánh phía cặn bã loại. Oanh một tiếng oanh minh, sau đó liền không có sau đó cặn bã loại ga ho the tờ, ở chỗ ẹ tịt ga ho the tờ đụng nhau thời điểm, ngoại trừ phát ra một tiếng oanh minh bên ngoài, liền bị ẹ tịt ga ho the tờ đóng băng. Không sai, băng phong. Hoàn toàn đo nở dê băng mặc dù hai người thực lực đều là tương đương, nhưng là, ẹ tịt công kích thủ đoạn, so cặn bã loại cao hơn nhiều lắm, cả hai chỉ gặp, căn bản cũng không là một cái đẳng cấp. Cặn bã loại là cái gì? Đỉnh thiên, cũng chính là một con thực lực đạt đến xỉ hệ ợt cấp đạn chớ bị ạt mà thôi, mà ẹ tịt, không đơn giản có xỉ hệ ợt cấp thực lực, mà đi, dùng thủ đoạn, vẫn là diệt long ma pháp. Cho nên, cả hai đương nhiên là ngang hàng thực lực, nhưng là, chiến đấu lực, xác thực không ngang nhau. Khác nhau một trời một vực. Băng long ga ho the tờ, đóng băng cặn bã loại ga ho the tờ về sau, một lát thời gian, liền đã đánh vào cặn bã loại nơi đó. Một nháy mắt, liền đem cặn bã loại đo nở dê băng. Một câu ga ho the tờ tư thái băng điêu, trong nháy mắt, hình thành. Đây là cặn bã loại băng điêu. Kết thúc rồi à, nhìn xem bị băng phong cặn bã loại, ẹ tịt không khỏi nói nói. Nhưng mà tạch tạch tạch phá toái, là băng phá toái âm thanh sau cùng phanh một tiếng thanh thúy băng liệt phá toái thanh âm. Nguyên bản, băng phong lấy, đo nở dê băng cái này cặn bã loại băng, trong nháy mắt, phá toái, cặn bã loại, trực tiếp, tránh thoát đi ra. Giống tránh thoát băng phong, khôi phục tự do cặn bã loại, ánh mắt, nhìn về phía ẹ tịt. Đối ẹ tịt, phẫn nộ ga ho the tờ một tiếng. Một bộ hận không thể đem ẹ tịt sẽ thành phấn vụn dáng vẻ. Một bộ, muốn bao cái kia bị băng phong mối thủ dáng vẻ. Sau đó quay người liền là trốn trốn đi nhìn xem cặn bã loại chạy trốn thân ảnh, ẹ tịt hiển nhiên không có kịp phản ứng. Đã nói xong muốn báo thù đây này, nói muốn sẽ thành phấn vụn đây này. Làm sao lại chạy trốn ở ngươi tiết tháo đâu?